Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 553, chương 554, vương triều hậu duệ. Cái này địa phương, bị dân bản xứ thậm chí còn toàn bộ bờ cõi thành phố người coi là vương gia phủ. Là nhất thần bí địa phương, người thường căn bản tiến nhập không đến khu vực này, coi như là nhất phương đạt quan quý nhân. Cũng rất khó tiến vào nơi đây, dù sao ở có vài người trong mắt, nơi này là thuộc về người nào đó cấm kỵ khu vực. Dĩ nhiên, mặc dù nói hiện tại căn bản không có cái gọi là cá nhân thổ địa tài sản, nhưng là nơi đây vẫn như cũ là một cái ngoại lệ. Siêu thoát ở pháp lý ra tồn tại, xe cộ tiến vào đường một nửa thời điểm, đột nhiên đậu xe ở, Diệp Lăng mỉm cười. Đi xuống xe, ở rộng rãi đường trên, đứng một người, không là người khác, chính là ngày hôm qua La Suất, khẽ mỉm cười, một tay nắm một cái đùi gà hung hăng cắn xé. Hắc hắc, thật đúng là đa tạ, đùi gà này a, vẫn là trước sau như một tốt ăn, may mà Kim gia ngày hôm qua thưởng ta một con, nếu không a, ta phải bị gièm pha chết. Diệp Lăng gật đầu. Đã như vậy ngươi để chúng ta đi vào. Không phải nói ăn người ta miệng ngắn, bắt người ta tay ngắn mà. Ngươi cầm cũng cầm, ăn cũng ăn, cũng không thể cật kiền mạt tịnh làm bộ không biết đi. La Suất nghe nói như thế, đem gặm sạch sẽ đùi gà đầu khớp xương ném xuống. Khó mà làm được, Kim gia trở về a, đem ta tiểu tử chân đều cắt đứt rồi. Muốn gặp ta ra Kim gia rất đơn giản, ngươi đây chỉ cần có thể đi tới chúng ta Kim gia gia, coi như ngươi thắng. Nói xong, La Suất nghiêng người né qua một bên, tự tay ngăn, sau đó xoay người rời đi. Diệp Lăng con ngươi vi ngưng, nhìn này nhìn như thông thường đường, nhìn ra cổ quái gì hay chưa? Con đường này nhưng là không bình thường, cảm giác có đại cổ quái. Nhất định là một cái không xuất thế lão quái vật cho bày ra. Ngạo Hồng Trần nhãn thần có chút ngưng trọng. Con đường này thậm chí liền hắn đều chỉ có thể nhìn ra có chút quỷ gì. Lại nhìn không ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ một điểm này cũng đủ để tiếu ngạo thế tục. Diệp Lăng hít sâu một hơi. Mỉm cười. Ngươi nói rất đúng. Con đường này quả thực không đơn giản. Hơn nữa tuyệt đối là một cái thần anh kỳ lão quái vật bày ra. Đường này dưới có trận pháp, ngưng tụ ái tân giác la gia tộc trăm năm long khí. Lại thêm trời cao địa từ tràng, chế tạo ra một cái đặc hữu khí tràng. Diệp Lăng chậm rãi nói, loại này thủ đoạn, tuyệt đối không phải người bình thường có thể bố trí. Xem ra là Kim gia trong tay còn có một ít cái kinh khủng lão quái vật. Chẳng qua cũng đúng, một cái vương triều diệt vong không đủ trăm năm thời gian. Đáng sợ kia nội tình làm sao lại tiêu tan thành mây khói. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Vương Ngưng Mị xoay người hỏi, tựa hồ có hơi lo lắng. Dựa theo Diệp Lăng từng nói, con đường này không đơn giản a. Nếu không hắn căn bản sẽ không nói ra không đơn giản ba chữ này. Làm sao bây giờ? Chắp tay, một bước hai bước ba bước đi về phía trước rồi. Chính là chỗ này sao đơn giản. Đi lên, vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp kéo Vương Ngưng Mị tay đi về phía trước đi. Ngạo Hồng Trần hít sâu một hơi, nhìn không xa đường lại phảng phất là thấy được thiên nhai. Có thể, con đường này cũng là một lần Hồng Trần lịch lãm cũng không nhất định chứ. Vừa nói chuyện, Ngạo Hồng Trần cũng đi lên con đường này. Vương Ngưng Mị bị Diệp Lăng lôi kéo tay, cảm thấy từ khi từng có hạnh phúc, lòng bàn tay ấm áp, đầu lượn vào Diệp Lăng bả vai trên, chim nhỏ ỉ người. Diệp Lăng, con đường này cũng không cái gì đó, rất bình thường a. Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, bình thường, đó là ngươi không biết con đường này có bao nhiêu tà hồ. Như thế nói với ngươi đi, nếu như một cái có những ý nghĩ khác nhân đi tới nơi này con đường a, giống như đi vào địa ngục, Nói đến đây, Diệp Lăng vẫn là quyết định cho Vương Ngưng Mị nói một chút. Con đường này chung đến cùng có như thế nào thần kỳ đi. Ở Kim Lăng, Minh Triều thời điểm đế đô, bây giờ Thái Tổ Lăng trước, có một cái thông thường đường, thường thường có xe hoặc lấy người đang nơi đó xuất hiện ảo giác. Bất kể là rõ như ban ngày, hay hoặc giả là đêm hắc phong cao, nói chung thường thường gặp phải chuyện quỷ dị tình, tỉ như xe bình vô ích vô cớ chứng kiến một người làm tài xế đánh qua bánh lái tránh né thời điểm, lại phát hiện đã đụng phải ven đường cây bên trên, hoặc giả người chứng kiến phía trước rõ ràng không có thứ gì, lại kỳ quái phát hiện mình thần kỳ đi tới một con đường khác bên trên. Con đường này được người gọi là thần kỳ đường, là chân thực tồn tại, khoa học không cách nào giải thích. Nó hình thành chính là từ trường, chính là hay là khí tràng. Làm một người, như tinh thần lực cũng chính là đại não không phải quá mạnh mẽ thời điểm. Nếu đạp lên con đường này, cũng sẽ bị khí tràng cường đại quấy dày, hình thành một loại khác sóng điện não, cũng chính là hay là sự kiện quỷ dị. Thái Tổ Lăng mộ là Minh Triều thời kỳ mấy vị cao nhân bố trí xuống. Hơn nữa tiến nhập hiện đại, trong lòng đất vừa có phức tạp lại phát đạt trong lòng đất hệ thống nước. Thủy quấy nhiễu toàn bộ trận pháp, cũng liền đem cái này hay là từ trường cho quấy nhiễu. Tạo thành tất cả mọi thứ ở hiện tại, vô số người đều sợ hãi đi đường này, tránh khỏi bình vô ích vô cớ xuất hiện chuyện gì vì thế. Mà Kim gia con đường này, so với cái kia cao siêu hơn, nơi này khí tràng hoặc là từ trường là có cố định quỹ tích, sẽ làm quấy nhiễu đến một người bình thường tư duy, như người là tặc, hoặc người có mang dị tâm. Nếu đạp lên con đường này, bị từ trường cảm ứng đạo, như vậy không chỉ có riêng sẽ tao ngộ đến sự kiện quỷ quái, sợ rằng nghiêm trọng còn có thể đại não bị thương cũng không nhất định. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ con đường này còn có thể chính mình phân tốt xấu người? Vương Ngưng Mị cảm giác được quá thần kỳ, không khỏi hỏi, đường có thể nhận thức người tốt phân tử xấu. Diệp Lăng mỉm cười, lắc đầu, sai rồi, đây là hay là có tật giật mình? Có tật giật mình? Vương Ngưng Mị cau cái trán, có chút mê man, như người là tặc, biết rõ con đường này có quỷ dị địa phương, hơn nữa rất thần bí. Người tâm lý có thể hay không nghĩ đến cùng làm như thế nào đi qua con đường này, hoặc người không bị người phát hiện. Như người nghĩ, như vậy từ trường sẽ quấy nhiễu được người đại não, cải biến sóng não của người sóng, hình thành đáng sợ từ trường, kinh loạn người não tư tưởng. Cho nên nói, con đường này trên, chỉ có thản nhiên người mới có thể đi tới phần cuối. Giống như ngươi, đối với vị này Kim gia vốn là không có gì hư tâm tư, cũng liền thuận buồm xuôi gió rồi. Diệp Lăng khẽ cười nói, Vương Ngưng Mị gật đầu, rốt cuộc hiểu rõ có ý tứ. Chẳng qua nàng cũng là quay đầu chỉ Ngạo Hồng Trần nghi hoặc hỏi, vậy hắn thì sao? Làm sao cùng một bước một nấc thang tựa như? Hắn tự làm tự chịu chứ, đem con đường này trở thành khảo nghiệm. Bất quá hắn nghị lực thật là mạnh, nhìn thấu con đường này dị dạng, vẫn như cũ dám thật khó khăn mà lên, coi như là dũng khí khả gia. Diệp Lăng cười cười, không có lo lắng phía sau Ngạo Hồng Trần. Cái này lão gia hỏa là không ngừng đi Hồng Trần kiếp pháp môn tu luyện, trong cuộc sống bất luận cái gì tất cả đều có thể trở thành tu luyện của hắn nơi. Ở cách đó không xa, tòa kia to lớn bên trong trang viên, một cái thật cao tòa nhà hình tháp trên, một cái lưng hùng vai gấu trung niên nhân nhìn đường thượng tam đạo thân ảnh, không khỏi gật đầu, ba người này thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Trung niên nhân cười cười, quay đầu, giữ lại thanh chiều mái tóc, nghiêm nghị mang trên mặt mấy phần uy nghiêm, mặc trên người áo dài, phía trên thêu một cái ngũ trảo kim long, tượng trưng cho hắn tôn quý.